Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, toàn quân xuất kích. Ma vật xuất hiện rồi. Nghe được câu này, Trình Lâm đỡ giá sắt tay hơi căng thẳng, vì thu được hài lòng quan trắc góc độ. Hồ Nhuế mang theo hắn bò lên trên cảng giá sắt. Đây đối với người tu hành mà nói cũng không khó khăn. Đáng tiếc Trình Lâm còn không đem bộ mông ấp nóng, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về phía mặt biển. Từ góc độ này, có thể tránh khỏi quân hạm che chắn, nhìn thấy vòng xoáy lớn, đen kịt trên biển, sóng bẩn bay khắp, quân hạm trên có mấy chục nói ánh đèn pha, giao nhau phòng ra, miễn cưỡng có thể thấy rõ vòng xoáy lớn quyển giữa động chi thể. Trình Lâm nhìn, luôn cảm thấy phế lực, thế là hơi tập trung, mở ra dị năng, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, khác nào khói xanh trôi về trên biển, trong đầu tức khắc có hình vẽ hiển hiện ra, ma vật kia phần lớn thân thể đều giấu ở dưới nước. Chỉ có vài con xúc tu đánh mặt biển, Trình Lâm nỗ lực đến gần quan sát, lại chỉ thấy kia xúc giác bay khắp lên. Lộ ra từng viên một quỷ dị nhãn cầu, lít nhà lít nhít nhãn cầu đều đặn phân bố sinh trưởng đang ra tay mặt ngoài. Hướng về bầu trời nhìn sang, trong nháy mắt, phảng phất ở nhìn thẳng hắn. A, Trình Lâm bị một màn quỷ dị này sợ hết hồn. Bên cạnh chính chừng hai mắt nỗ lực nhìn biển Hồ Nhuế ngó một cái hắn. Làm sao rồi? Con kia ma vật nhìn thấy ta rồi. Ta cảm giác, Trình Lâm nói, Hồ Nhuế nghe xong bật cười, không nói gì, trên mặt lại dù sao cũng hơi xem thường, cho rằng là Trình Lâm nhìn lầm, rốt cuộc xa như vậy, Trình Lâm đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không nói trắng ra, chỉ nói là, còn bao lâu, chờ chút không nữa đến, ma vật phải nhờ vào gần rồi, Hồ ca, ngươi nói này đạn đạo. Thật có thể từ tỉnh lỵ đánh trở về. Đương nhiên, ngươi cho rằng đây, lập tức tới ngay, liền còn lại mười mấy giây. Hồ Nhuế vén tay áo lên liếc nhìn trên cổ tay hắn mặt ngoài. Thần thái bỗng nhiên nghiêm túc, đếm ngược nói, 10, 9, 8, theo hắn đếm ngược, Trình Lâm không tên sốt sáng lên. Điều này làm cho hắn nhớ tới Thôi Diễn mở ra đếm ngược. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, không còn đến xem ma vật, mà là ngẩng đầu lên, nhìn trời, trời thật đen a, hắn cảm khái, đen kịt, không trăng, cũng không sao, toàn bộ đỉnh đầu lại như là chụp cái nắp, chặt chẽ, không lộ nửa điểm quang, đầu thu mưa rất lạnh, là loại kia đánh vào trên da xâm nhập cốt tủy lạnh, ngửa đầu không mấy giây. Hắn gương mặt liền ướt vô cùng rồi, nhưng là hắn không có nhắm mắt lại, liền chớp mắt cũng không có. Cả đời lần thứ nhất nhìn thấy đạn đạo phi hành, chuyện như vậy có thể không thông thường. Đen dường như sa tanh một dạng màn trời không có bất cứ dị thường nào. Trình Lâm suy đoán cùng lúc đó, cách xa ở hơn 300 km ở ngoài tỉnh lỵ thành thị một cái nào đó rời xa người ở trên đất trống. Màu kaki hỗn hợp màu xanh quân đội xe bắn đại khái đã sớm đem pháo chống dựng thẳng lên đến. Nhắm thẳng vào bầu trời. Sau đó ở kim dây điều đến quy định một khắc đó chớp mắt. Một viên sắp tới dài 10 mét bị sơn thành màu trắng như tuyết. Hoặc là màu xanh quân đội đạn đạo sẽ phun ra nóng rực lửa đuôi. Lấy cao nhất 7 km trên dây tốc độ vọt lên trời không? Tiếp đó dễ như ăn cháo đột phá tầng khí quyển, bắt đầu không động lực hướng về liên cảng vòng xoáy lớn bay đến. Chiến hạm radar sẽ đem thực thi quan trắc số liệu truyền tới quân dụng hàng không vệ tinh. Lại khống chế viên kia đầu đạn không ngừng tiến hành nhỏ bé điều chỉnh. Quá trình này sẽ là cái chót vót đường parabol, từ châm lửa đến nơi cần mấy chục giây. Đây chính là nhân loại dùng mấy trăm năm nghiên cứu ra cách chơi. Mà là một cái khán giả. Hắn chỉ có thể ngước đầu. Ở lạnh lùng mưa thu bên trong ngóng nhìn viên kia cỡ lớn, viên đạn. giáng lâm. 3, 2, 1, 0, bỗng nhiên, bên tai đếm ngược ngừng. Trình Lâm chỉ nhìn thấy từ trong bầu trời đêm xuất hiện một viên sao chổi. 2 viên, 3 viên, gần như màu trắng lửa đuôi ở màu đen bối cảnh trên cực kỳ bắt mắt. Tốc cực nhanh, càng ngày càng gần, cảm thụ trên đầu đạn kia mang bọc sức mạnh hủy diệt. Trình Lâm nắm giá sắt tay càng dùng sức rồi. Hầu như chỉ là trong chớp mắt, viên thứ nhất đầu đạn rơi vào hải dương. Chuẩn xác vô cùng, oanh kích ở đó chỉ ma vật xúc giác chu vi 1 mét. Oanh, sau một khắc, đen kịt hải dương sáng lên, mơ hồ ánh lửa hiện lên, sau đó dập tắt. Trình Lâm có thể nghe được nước biển bị nổ tung ầm ầm. Cùng với con kia còn không tới kịp ló đầu ra, ma vật kêu thảm thiết. Hầu như là một giây sau, viên thứ hai đầu đạn hạ xuống, lần thứ hai nhấc lên đầy đủ 10 mấy mét bọt nước. Ở Trình Lâm trong cảm giác, con kia ma vật hơi thở sự sống liền như vậy bị san bằng. Tiêu diệt ma vật, những kia từ mấy trăm cây em ở ngoài bay tới đầu đạn nhưng không có ngừng lại. Mà là ở vệ tinh chính xác chỉ đạo dưới, hướng vòng xoáy lớn trung tâm oanh tạc mở ra. Oanh, oanh, oanh, trên biển lặp đi lặp lại xuất hiện liên tiếp sấm sét, đem hắc ám xé rách, kịch liệt nổ tung khuấy lên khí lưu. Mặc dù cách xa như vậy, Trình Lâm vẫn như cũ có thể cảm giác được, đó là làm người hoảng sợ sức mạnh, tức cũng đã tiến vào tứ phẩm. Trình Lâm y nguyên cảm thấy hoảng sợ, hắn biết chính mình vô pháp chính diện chống ở loại đả kích này. Có cực kỳ cường nhận ra rẻ cùng phòng mưa che ma vật cũng không được. Hết thảy đều đem ở trong nổ tung tan thành mây khói. Nhiều như vậy, đây là ta sinh thời nghe qua vang nhất pháo đốt. Ngồi ở bên cạnh hồ nhuế hô, đó là người chưa từng nghe tới Tết Xuân 12 vang. Trình Lâm nói, hồ nhuế sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ha hà. Hắn đỡ lan can sát, ở một mảnh nổ tung bên trong cười nói. Nói không sai, bất quá ta nghĩ một sóng này, khẳng định vượt qua 12 vang. Ta đếm lấy đây, ngoặc kép, thuyền phòng điều khiển trung tâm. Vu Giang bưng cái chén, trong chén nước nóng còn đang phát tán ra khí nóng. Hắn nhìn trước mặt màn ảnh lớn, trên mặt không ngừng được nụ cười. Sau lưng hắn, những người còn lại cũng đều vây xem. Khi bọn họ nhìn thấy trong hình con kia ma vật bị miễn cưỡng nổ nát, tàn chi tung bay ở trên mặt biển, chạm dòng máu màu xanh lam tung bay, không hẹn mà gặp phát ra tiếng hoan hô. Xem các ngươi cao hứng bộ dáng này, không cần thiết mà, này vốn là như đã đoán trước. Vu Giang mỉm cười, sau đó lại nói, lần này đả kích mục tiêu là vòng xoáy lớn dưới đáy không gian lối vào. Đến mức ma vật đều là tiện thể, các ngươi, hắn chính nói xong, bỗng nhiên liền nghe đến bên cạnh một cái thao tác viên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các ngươi nhìn, cái gì? Vu Giang ngẩn ra, lại sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy con kia biểu hiện radar đồ màn hình lập tức đen xuống. Cắt điện rồi, không thể, đặc biệt là những kia nhắc nhở đèn đều còn sáng, chỉ là từ màu xanh đã biến thành màu đỏ. Máy móc hỏng rồi, hơi bị quá mức trùng hợp đi, rõ ràng đang ở cao hứng. Tại sao có thể, vù, vù, vù, tiếp theo. Còi báo động đột nhiên lần thứ hai vang lên, toàn bộ phòng điều khiển trung tâm bầu không khí chìm xuống. Phát sinh cái gì? A, quản chế hình ảnh cũng không gặp rồi. Phía ta bên này cũng là hệ thống truyền tin mất linh. Quấy dày, có mãnh liệt quấy dày. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung khống đại sảnh khắp nơi ầm ĩ. Hiện đại hóa quân hạm nó mỗi cái bộ phận đã sớm điện tử hóa. Bây giờ đột nhiên tao ngộ quấy dày, đám người này tự nhiên hoảng hồn. Điện tử mất linh, này trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là radar mất đi hiệu lực rồi. Vòng xoáy lớn vốn là thời khắc di động, cần radar bắt giữ vị trí, sau đó dùng vệ tinh lan truyền tín hiệu. Giờ khắc này radar mất đi hiệu lực, những kia còn đang từ ngoài tầng khí quyển không ngừng rơi xuống dưới đầu đạn chớp mắt thành mở mắt mù, trực tiếp hậu quả chính là kế tiếp mấy phát đầu đạn đều đánh vạt ra rồi. Chấn định, chấn định, Vu Giang hô to, nỗ lực ổn định cục diện. Nhưng mà một giây sau, Vu Giang chỉ cảm thấy đầu não bỗng nhiên chìm xuống, bên tai phảng phất xuất hiện tầng tầng lớp lớp nói mê, nỉ non, rít gào, cảnh vật trước mắt cũng biến thành mơ hồ lên, thân thể không cách nào khống chế lay động, một cỗ mãnh liệt, buồn nôn, cảm giác xuất hiện. Hắn nôn khan hai lần, trong tay chén nước lăn rơi trên mặt đất, ủng ụp lăn, mà phòng điều khiển trung tâm bên trong còn lại sĩ quan cũng gần như cùng lúc đó nôn ra một trận, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy đầu, mặt lộ dữ tợn, hình như không đúng a. Hải cảng bến tàu, giá sát trên, Trình Lâm liền nghe đến bên cạnh Hồ Nhuế bỗng nhiên ngưng cười rung. Cau mày nói, xác thực không đúng, Trình Lâm nụ cười trên mặt cũng biến mất rồi. Ngoài thân của hắn linh khí hiện lên, tinh thần ngưng tụ thành sợi tơ, quan sát toàn bộ vòng xoáy, làm thiết bị điện tử mất linh chớp mắt, hắn liền nhận biết được dị thường. Vòng xoáy lớn phụ cận xuất hiện một cỗ mãnh liệt tinh thần nhiễu loạn, cùng với trước ngươi mang ta nhìn con kia ma vật thi thể rất tương tự, lại mạnh rất nhiều lần. Nếu như ta cảm giác không sai, bây giờ sợ là toàn bộ nhóm chiến hạm hơn nửa đều bị bao phủ. Cái gì? Hồ Nhuế cả kinh, nhưng chưa nghi vấn Trình Lâm phán đoán. Rốt cuộc hắn biết, bên cạnh học viên tuổi trẻ này nhưng là tứ phẩm cường giả, so với hắn muốn cao đầy đủ một đẳng cấp. Một giây sau, Hồ Nhuế sắc mặt đột nhiên biến, tốc độ nói thật nhanh. Nếu như đúng là như vậy, kia vô cùng có khả năng là đẳng cấp cao hơn ma vật xuất hiện rồi. Sở dĩ mang đến càng phạm vi lớn ảnh hưởng, đáng chết, trước tứ phẩm ma vật cũng chỉ có thể ảnh hưởng 50 mét bán kính a. Này, sao lại thế? Ngốt rồi, thiết bị điện tử quấy dày vẫn là việc nhỏ. Trên hạm đội quan quân binh sĩ, nhưng đều là người bình thường. Căn cứ vào trước kinh nghiệm, người bình thường là vô pháp chống đỡ kia tinh thần ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn cũng còn tốt, như thời gian dài bị ảnh hưởng, vô cùng có khả năng trực tiếp điên mất. Phiền phức lớn rồi, Trình Lâm mím mím môi, nói, Hồ Nhuế tắc mạnh mẽ vỗ đùi. Ta nói cái gì tới? Đám người này chính là vô căn cứ. Chúng ta nhất định phải lập tức thông báo ti thủ. Không cần rồi, thời khắc này, cuối cùng một phát đạn đạo nổ tung ánh sáng chiếu rọi ra Trình Lâm tấm kia lãnh tĩnh không gì sánh được khuôn mặt, chỉ thấy hắn ngữ khí bình thản chỉ phía dưới, nói, ti thủ bọn họ hẳn là cũng cảm ứng được. Như vậy xem ra, trước bố trí thật quá mức sáng suốt. Hồ Nhuế sửng sốt một chút, cúi đầu, liền chỉ thấy trên bến tàu, từ mỗi cái phương hướng có vô số bóng đen cực tốc vọt tới. Bọn họ thống nhất ăn mặc mỏng manh trong suốt áo mưa, cầm trong tay chiếu sáng công cụ cùng vũ khí, mù mịt mưa phùn bên trong tiến lên, trầm mặc không tiếng động, lại hình thành khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Đó là đặc lý ti. Trước ti cục hạ lệnh sắp xếp phòng ngự chiến tuyến, một giây sau, liền chỉ thấy một đạo khí thế mênh mông đến từ trên trời. Cửu ti ti thủ Thẩm Sơn kinh tách mọi người đi ra, ngẩng đầu quét mắt ngồi ở cầu vượt trên hai người, trầm giọng mở miệng, Hồ Nhuế, ngươi mang hai tổ lên thuyền xuất kích. Trình Lâm, xuống đuổi kịp ta. Dừng một chút, Thẩm Sơn kinh hít sâu một cái, trong tiếng hít thở, tiếng nói như lôi lăn quá liên cảng. Cửu ti, toàn viên nghe lệnh, xuất kích, nghênh địch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,